Chương 44, thắng được cả sảnh đường thải. Ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài, trong phòng khách người không hẹn mà cùng địa đưa ánh mắt tìm đến phía Trịnh Tổng trong tay rau muống. Một đạo bình thường nhất bất quá rõ xào rau muống, nhưng tỏa ra mê người hương vị, hơn nữa vẻ ngoài thực sự là quá đẹp đẽ. Mỗi một mảnh lá rau hiện ra tinh khiết màu xanh biếc, còn mang theo một chút ánh sáng lộng lây hong ánh, ở trắng nón mâm tôn lên hạ thật giống như là ngọc bích hàng mỹ nghệ. Liên Điên Tuệ Lan cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, sau đó mới cười hỏi, Trịnh Tổng, chúng ta thật giống không có điểm rau muống a, chẳng lẽ đây là các ngươi trong cửa hàng mới ra món ăn phẩm, để chúng ta nếm thử? Tiên Trịnh Tổng liền vội vàng nói, Điền thị trưởng ngài hiểu lầm, đây là vị này Hạ tiên sinh mang đến nguyên liệu nấu ăn, chúng ta chỉ là phụ trách gia công một hồi mà thôi, mặt sau còn có mấy đạo món ăn lập tức tới ngay, dùng đều là Hạ tiên sinh cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Ô tiểu Hạ ngươi tới dùng cơm làm sao còn chính mình mang món ăn a? Điền Tuệ Lan không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, chuyển hướng Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười giải thích, Điền giáo sư, Điền thị trưởng, những thứ này đều là ta một người bạn đào tạo sản phẩm mới rau dưa, không chỉ màu xanh lục không ô nhiễm, hơn nữa vị QNZ so với trên thị trường bán cái kia chút rau dưa muốn tốt hơn rất nhiều, ngày hôm nay mang đến chính là muốn cho mọi người cùng nhau nếm thử. Hạ tiên sinh mang đến rau dưa thật sự tất cả đều là phẩm chất phi thường cao. Trịnh Tổng ở một bên nói rằng, tiểu điếm hành chính tổng chủ đối với những này rau dưa đều khen không dứt miệng, nói là hành nghề mấy chục năm qua gặp tốt nhất rau dưa đây, có đúng không vậy? Chúng ta thật là phải cố gắng nếm thử. Điền giáo sư QNZ cảm thấy hứng thú vô cùng. Trịnh Tổng vội vã đem mâm thả xuống, sau đó mau mau thúc mặt khác mấy món ăn đi tới. Đến. Mọi người đều nếm thử này, rau muống nhìn là tốt rồi. Ăn Điền giáo sư cầm lấy chiếc đũa nói rằng. Nói xong, hắn việc đáng làm thì phải làm địa trước tiên gắp một chiếc đũa bỏ vào trong miệng. Điền Tuệ Lan cùng Ngô Lệ Thiến QNZ hì hệ u kỳ địa gắp một chu tờ, chỉ có Lộc Du cũng không nhúc nhích chiếc đũa. Mùi vị thật thơm. Điền giáo sư một bên nhai một bên lộ ra hưởng thụ vẻ mặt nói rằng, ta sống lớn như vậy số tuổi. Vẫn là lần thứ nhất ăn được tốt như vậy, ăn rau muống đây mùi vị này quả thực không cách nào hình dung, thực sự là ăn quá ngon. Vừa nãy Lộc Du cũng bị này vẻ ngoài siêu tốt rau muống hấp dẫn ánh mắt, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, bất quá nghe được Điền giáo sư như thế khuyết đại đánh giá, Na Nở Dê lại không nhịn được mở miệng nói rằng, ông ngoại, thật hay giả à, cho dù tốt ăn cu. Nở Dê bất quá là rau muống mà thôi, có ngươi nói như vậy. Khoa Lộc Du lời còn chưa nói hết, Điền Tuệ Lan cũng đã thở dài nói, tiểu hạ, này sản phẩm mới rau dưa thực sự là không bình thường, vị quá tốt rồi. Ngô Lệ Thiến QNZ vừa ăn một bên gật đầu tán thành, hiển nhiên này một đạo đơn giản rau muống đã thu được mọi người nhất trí tán thành. Đương nhiên, còn có chút tiểu giận hờn Lộc Du không tính. Điền giáo sư nhìn Lộc Du một chút, nói rằng, Du Du, ngươi làm sao không nếm thử a? Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Hóa ra ông lão này đến thăm ăn. Căn bản không nghe rõ Lộc Du mới vừa nói. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng là nghe thấy, hắn không khỏi có chút buồn cười địa nhìn tiểu cô nương một chút. Lộc Du QNZ cảm nhận được Hạ Nhược Phi ánh mắt, lập tức rất bí mật địa nhẹ nhàng lườm hắn một cái, miệng nhỏ hơi mân mê, cái kia thở phì phò dáng vẻ để Hạ Nhược Phi vừa buồn cười lại không rõ. Tiểu nha đầu này thật giống đối với mình có chút địch ý đây. Du Du, mau nếm thử a. Điển Tuệ Lan cũng nói. Ngươi bình thường không phải thích ăn nhất rau xanh à? Này rau muống mùi vị tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lộc Du khách khí công cùng mẫu thân đều như thế tôn sùng này bàn rau muống, lòng hiếu kỳ trong lòng rốt cục chiếm thượng phong. Na Nở Dê Cu Nở Dê cầm lấy chiếc đũa giáp một chu tờ, một bên vãng trong miệng đưa về một bên thầm nói, ta liền không tin thật sự có các ngươi nói ăn ngon như vậy. Nhưng la làm cái kia rau muống ăn được trong miệng thời điểm, Lộc Du biểu hiện đột nhiên hơi ngưng lại, sau đó vẻ mặt trơn lên muôn màu muôn vẻ lên. Na Nở Dê miệng lớn địa nhai, tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt cái kia hưởng thụ vẻ mặt đã nói rõ tất cả. Điền giáo sư cười ha hả hỏi, Du Du, mùi vị như thế nào a? Lộc Du mặt cười hơi đỏ lên, mạnh miệng nói, cũng là như vậy thôi, vẫn được đi. Bất quá lời tuy nói như vậy, dưới tay Na Nở Dê có thể không chậm, trong miệng đều còn không nuốt xuống, chiếc đũa lập tức lại rôi ra đi tới, thật giống sợ bị người khác cướp xong. Điền giáo sư thấy thế không khỏi bắt đầu cười ha hả, Điền Tuệ Lan QNZ là một bộ vừa buồn cười lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Mà Hạ Nhược Phi cùng Nô Lệ Thiến muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể khổ cực địa kìm nén. Rất nhanh còn lại mấy món ăn cũng tới, có hồng thiêu gia tử, cà chua xào trứng, rau trộn dưa chuột cùng rõ xào rau cải. Đều là hết sức bình thường món ăn, bất quá hội sở bếp trưởng tay nghề rất tô tờ, thêm vào Hạ Nhược Phi cung cấp nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối là cao cấp nhất, vì lẽ đó đúng là sắc hương vị đầy đủ, liền ngay cả Hạ Nhược Phi chính mình cũng không nhịn được chịu không ít. Hắn không phải không thừa nhận thuật nghiệp có chuyên tấn công, sử dụng như thế nguyên liệu nấu ăn, hội sở bếp trưởng làm được xác thực thực so với hắn ở nhà chính mình xào món ăn thân thiết ăn hơn nhiều. Điền giáo sư đám người ăn được hô to đã nghiền, liền Điền Tuệ Lan đều không ngừng đĩa rau, hiển nhiên là bị này mấy món ăn mỹ vị chinh phục. Lộc Du càng không để ý hình tượng ăn được nhanh chóng, những thức ăn này ngược lại có gần một nửa đều tiến vào trong bụng của nàng. Hạ Nhược Phi thấy cũng không khỏi lo lắng na nở dên này loại cách ăn có thể hay không đem vị cho chống đỡ xấu. Cơm nước xong chi sau, Điền giáo sư không nhịn được nói đùa, tiểu hạ A nguyên bản là nhớ chúng ta người một nhà mời ngươi ăn cái cơm ngỏ ý cảm ơn, không nghĩ tới nhưng thành chúng ta dính ngươi ánh sáng, của ngươi những này sản phẩm mới rau dưa mùi vị thực sự là quá tốt rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Điền giáo sư nếu như yêu thích, sau đó ta thỉnh thoảng cho ngài đưa điểm đến nhà đi. Chuyện này có thể hay không không tốt lắm, Điền giáo sư mười phân tâm động, lại mang theo một chút do dự hỏi. Nay không cái gì, ngược lại đều là chính mình loại, cu nở dê không đáng giá mấy đồng tiền. Hạ Nhược Phi cười nói, lại nói ta cu nở dê có xe, rất thuận tiện. Vậy ta nhưng là không khách khí cảm tạ ngươi a, tiểu hạ. Điền giáo sư cười híp mắt nói rằng, hắn đối với Hạ Nhược Phi ấn tượng càng la được rồi mấy phần. Lộc Du ở một bên nhìn, nhất thời một trận đoán thầm. Cái tên này khẳng định là muốn lập quan hệ lại ăn lại đưa, chính là hết sức tiếp cận ông ngoại đây. Hạ Nhược Phi tự nhiên là không biết Lộc Du ý nghĩ, bằng không nhất định sẽ bi phẫn nói, nha đầu này chính là cái ăn no căng diều sau đó trở mặt không quen biết sói mắt trắng a. Vừa nay ăn được nhất hoan liền chúc na nở dê, mà Điển Tuệ Lan thì lại đăm chiêu địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, tiểu hạ, của ngươi cái này sản phẩm mới rau dưa nếu như đầy hướng về thị trường, nên phi thường được hoan nghênh. Các ngươi có hay không phương diện này dự định? Ni Lộc Du ngay lập tức sẽ tập trung Hạ Nhược Phi, nghĩ thầm cái tên này đuôi cáo muốn lộ ra hắn khẳng định đánh rắn theo côn trên, đưa ra để mẹ hỗ trợ yêu cầu na nở dê không nghĩ tới chính là, Hạ Nhược Phi chỉ là cười nhạt, sau đó nói, chúng ta tạm thời vẫn không có quy mô lớn mở rộng dự định, chủ yếu là này sản phẩm mới rau dưa còn ở vào nghiên cứu phát minh giai đoạn, chúng ta còn có một chút vấn đề khó cần giải quyết, tỉ như quy mô lớn trồng trọt. Vấn đề, nếu như không cách nào giải quyết, sản lượng không lên nổi, tùy tiện đẩy hướng về thị trường QNZ không có ý nghĩa gì. Điền Tuệ Lan mỉm cười gật đầu, nói rằng, ừ vững vàng là chính xác dòng suy nghĩ, nếu như sau đó có chuyện gì khó xử, hoặc là ở chính phủ bên này có yêu cầu phối hợp sự tình, ngươi có thể tới tìm ta. Tốt vậy, ta cảm ơn trước, Điền thị trưởng Hạ Nhược Phi mỉm cười trả lời. Bất quá liền ngay cả Lộc Du cũng nhìn ra được. Hạ Nhược Phi càng nhiều là theo lễ phép trả lời, mà cũng không phải nói thật sự muốn tìm Điền Tuệ Lan hỗ trợ. Lộc Du QNZ không khỏi lộ ra một tia không rõ vẻ mặt. Nay cùng với nàng tưởng tượng kịch bản thật giống có chút không giống nhau a. Điền Tuệ Lan lại hỏi dò Lâm Sảo trên học tình huống. Hạ Nhược Phi nói cho na nở dê trường học tốt vô cùng, hơn nữa Ngô Lệ Thiến còn giúp bận bịu gần đây tìm nhà. Đối với này Hạ Nhược Phi lại chuyên môn biểu thị cảm tạ. Mọi người hàn huyên một lúc chi sau, trận này ra yến kết thúc mỹ mãn. Hội sở cùng 3 phường 7 hạng cảnh khu có thỏa thuận, mở chuyên dụng đường nối, một ít khách nhân trọng yếu xe là có thể trực tiếp đến hội sở cửa tiếp nhân. Mọi người đi lúc đi ra, Điền Tuệ Lan tài xế đã đem na nở dê Audi tòa xe lái đến cửa chờ đợi. Đứng ở hội sở cửa, Điền Tuệ Lan mặt mỉm cười hỏi, tiểu hạ, ta bảo tài xế đưa ngươi không cần Điền thị trưởng, ta mình lái xe đến. Hạ Nhược Phi nói rằng, một lúc ta ở hội sở tìm cái đa y giá là tốt rồi. Buổi tối mọi người đều uống một chút đầy rượu, Hạ Nhược Phi tự nhiên không thể lái xe nữa. Tốt lắm. Có thời gian đến nhà đi làm khách, Điền Tuệ Lan hướng về Hạ Nhược Phi phát sinh mời. Tiếp theo lại quay đầu đối với Ngô Lệ Thiến nói rằng, tiểu ngô ngươi lưu lại giúp đỡ sắp xếp một hồi. Được rồi, Điền thị trưởng Ngô Lệ Thiến nói rằng, không cần không cần. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, trời cũng không còn sớm, nô tỉ một người về nhà ta không yên lòng, đây hội sở bên này có đa y giá phục vụ, ta trực tiếp tìm một cái là tốt rồi. Hạ Nhược Phi một lúc còn có chuyện đây, tự nhiên không hy vọng Ngô Lệ Thiến cu nở dê lưu lại. Điền Tuệ Lan hơi trầm ngâm liền gật đầu nói, được, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Điển giáo sư Cù Nở Dê hướng Hạ Nhược Phi cười nói, tiểu hạ, nhớ nhà trên đến A, ta còn ghi nhớ của ngươi sản phẩm mới rau dưa đây, ha ha, nhớ kỹ đây. Điển giáo sư yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cũng cười nói. Lộc Du ở một bên không nói gì, trên thực tế một toàn bộ buổi tối nàng đều khá là trầm mặc, bất quá Hạ Nhược Phi cùng với nàng Cù Nở Dê không quen, chỉ là hướng nàng mỉm cười gật đầu. Lộc Du Cù Nở Dê không có đáp lại Hạ Nhược Phi, trực tiếp liền chui tiến vào trong xe. Đứa nhỏ này Điền Tuệ Lan có chút oán trách địa chừng Lộc Du một chút, sau đó rồi hướng Hạ Nhược Phi nói rằng, tiểu hạ, ngươi chớ để ý A Du Du bị chúng ta làm hư, tính tình có chút kiêu căng không sự. Hạ Nhược Phi cười nói, Điền thị trưởng, vậy các ngươi đi thong thả tốt, gặp lại Điền giáo sư người một nhà cùng Ngô Lệ Thiến đều lên xe. Hạ Nhược Phi hướng bọn họ vây tay từ biệt, nhìn theo xe rời đi hội sở, sau đó mới quay người đi rồi trở lại. Trịnh Tổng, đi ra đi. Điền thị trưởng bọn họ đều rời đi. Hạ Nhược Phi cười nói. Hắn đã sớm chú ý tới hội sở Trịnh Tổng liền ở bên cạnh ánh đèn trong bóng tối ẩn núp đây, cái này cũng là Hạ Nhược Phi như đã đoán trước sự tình. Quả nhiên, cái kia vóc người bụ bấm Trịnh Tổng cười rạng rỡ địa đi ra, nói rằng, Hạ tiên sinh, may là ngài không đi, không phải vậy ta thật không biết đi nơi nào tìm ngài ni. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, biết mà còn hỏi. Trịnh Tổng tìm ta có việc đây. Trịnh Tổng trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười, nói rằng, là có chút việc muốn cùng Hạ tiên sinh nói chuyện, không biết ngài mới không tiện đi vào nói đi. Hạ Nhược Phi từ tốn nói, sau đó nhấc chân liền hướng trong hội sở đi, Trịnh Tổng vội vã bước, nhanh đuổi tới. Hạ Nhược Phi trên mặt mang theo một tia nụ cười tự tin, nhân là tất cả đều ở kế hoạch của hắn bên trong.